Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1734 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Nhưng mà trước khi Thi kể lại câu chuyện của bạn, Thi sẽ kể sơ về bạn trước. Bạn nam này theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Hồi lúc mà ông ngoại của bạn vẫn còn sống, ông ngoại của bạn là người có tu. Cho tới khi mà ông ngoại của bạn bị bệnh sắp mất á, thì mặc dầu lúc đó ông ngoại đã rất là yếu rồi, nhưng mà ông ngoại của bạn vẫn cố gắng họa lên những tấm khăn. Khăn này bạn gọi là khăn ấn. Ông ngoại cố gắng vẽ lên những tấm khăn này. Sau đó ông ngoại xếp nhỏ gọn lại cho mấy đứa cháu ở trong nhà. Ông ngoại dặn dò rất là kỹ lưỡng rằng á, khăn này không có được mở ra xem, mà phải xếp gọn gàng giữ kỹ. Một là cất trong người, hai là để lên chỗ nào cao ráo sạch sẽ. Khăn này giống như là bùa hộ mệnh của mình vậy đó, giúp cho mình tránh những thế lực tâm linh xấu xa. Thì từ sau khi mà ông ngoại cho tới tận bây giờ á, lúc nào bạn cũng để khăn trong người cả. Bạn rất là kỹ luôn, bạn gói rất là nhiều lớp ha. Và bạn nói thêm rằng á, từ lúc mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn, bạn vô đại học, bạn học đại học năm thứ hai, bạn chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, chưa bao giờ bị ma quỷ nhét. Nhưng mà cho tới cuối năm đại học năm thứ hai á, bạn có đi làm thêm trong một nhà hàng bên quận 7. Thì ở đây bạn đã gặp một vong nữ. Mặc dầu trong người bạn lúc nào cũng để khăn của ông ngoại cho, nhưng mà bạn vẫn gặp vong nữ này. Và từ sau khi gặp cái vong này ha, tới giờ là bạn thường xuyên nhìn thấy vong ma. Khi mà bạn chạy xe trên đường á các bạn, bạn nhìn thấy người ta, mà thấy từ xa nha. Có người thì nhìn thấy ghê lắm, có người thì nhìn cũng giống như là người bình thường của mình thôi. Cho tới khi bạn chạy xe tới gần á, thì bạn lại không thấy nữa, họ biến mất trước mắt bạn luôn. Rồi bạn đi ngoài đường cũng thấy, đi chỗ nào lạ cũng thấy, vô chỗ nào vắng cũng thấy. Nói chung chỗ nào có là bạn sẽ nhìn thấy người ta, mà chỉ thấy từ xa thôi, khi tới gần thì không có thấy nữa. Khiến cho trong khoảng thời gian đó bạn rất là sợ hãi, rất là khủng hoảng luôn, không biết tại sao mà mình thấy hoài như vậy. Cho nên lúc này á, bạn mới đi về quê, bạn vô trong chùa bên đạo của bạn á, để mà bạn nói với lại mấy ông. Mấy ông này á, là do bên đạo của bạn, bạn gọi như thế, nhưng mà bên mình á, thì mình gọi là sư thầy trong chùa đó các bạn. Thì khi mà bạn trình bày lại cho mấy ông nghe, mấy ông chỉ mỉm cười. Mấy ông nói với bạn rằng á, là không có sao đâu con, chẳng qua là ơn trên á, đã khai nhãn cho con, cho nên con mới nhìn thấy họ. Con nhìn thấy họ từ xa là con có duyên. Tới khi mà con chạy tới gần á, họ biến mất thì họ cũng không có làm hại gì con đâu. Cho nên con đừng có sợ, cứ hoan hỷ đi. Thì khi mà mấy ông nói như thế, bạn cũng đỡ sợ được phần nào, cũng an tâm hơn. Rồi sau này á, do là bạn cứ nhìn thấy hoài cho nên riết rồi từ từ bạn cũng không có còn sợ hãi gì nữa. Bạn lờn, bạn chai luôn nha các bạn. Thì bây giờ là mới vô câu chuyện nè. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm trước bạn có đi làm cho một công ty. Thì công việc của bạn á, cũng kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà về sau á, áp lực công việc nó nhiều quá khiến cho bạn bị stress. Mà trong cái thời gian đó đó, bạn với lại người yêu của bạn chia tay nhau. rồi bạn buồn quá, rồi công việc á thì bị stress quá, cho nên á là bạn quyết định á sẽ xin nghỉ việc, rồi á là đi đâu du lịch một thời gian, rồi sau đó thư thả đầu óc á thì bạn sẽ xin vào làm trong công ty mới. Thì khi mà bạn xin nghỉ việc rồi á, lúc này bạn mới suy nghĩ là không biết đi đâu. Cái bạn mới nhớ lại rằng á, là hồi trước đây bạn với lại thằng bạn thân của bạn á là hai đứa có nói chuyện với nhau. Nếu mà sau này á có thời gian, có tiền bạc thì hai đứa sẽ đi phượt bằng xe máy mà đi xuyên Việt luôn, để mà đi chỗ này chỗ kia thăm thú cho vui vậy đó ha. Thì lúc này á bạn mới gặp thằng bạn thân của bạn, bạn mới nói với nó rằng á là ê mày, mày có nhớ hồi đó tao với mày á là bàn với nhau sau này sẽ đi phượt xuyên Việt hay không? Thì nó gật đầu, nó nhớ chứ. Cái bạn nói ê không mấy giờ á mình đi luôn đi, chứ đừng để sau này, bây giờ á là tao buồn quá, tao mới chia tay con bồ nè, rồi á là tao cũng mới xin nghỉ việc nè, tao chưa có xin công việc mới, bây giờ á là đi luôn với tao đi, đi chữa lành với tao chứ giờ tao áp lực, tao mệt mỏi quá. Thì lúc này thằng bạn thân của bạn nó đồng ý luôn, nó nói ừ mày muốn đi đi, tao cũng đang rảnh. Cho nên hai đứa mới chạy đi thuê đồ để mà đi xuyên Việt đó các bạn. Thì cho tới cái lúc mà sắp đi rồi á thì tự nhiên bạn thân của bạn nó lại bị bệnh, nó bệnh cái nó làm biếng đi, nó mới gọi cho bạn, nó kêu rằng á là ê mày ơi giờ á hả tao bệnh rồi, tao bệnh mà tao mệt quá trời mệt, chắc tao đi không nổi quá, đi á thì tại vì đi xuyên Việt mà cho nên nó là đi tỉnh này tỉnh kia đi xa lắm, thì nó nói chắc tao đi không nổi quá, giờ không mấy có gì mình quản lại đi, sau này mình hãy đi. À, khi nào á mà rảnh rảnh thiệt sự khỏe khoắn hãy đi, chứ giờ tao mệt quá tao sợ đi không nổi đâu, rồi mắc công bệnh nặng thêm nữa. Thì bạn cũng bực bội, nhưng mà nó nói vậy á thì bạn cũng thôi. Sau đó bạn tính rằng á là thôi vậy chắc khỏi đi quá, hoặc là mình đi về quê rồi mình nghỉ ngơi thời gian ngắn ngắn rồi mình lên mình xin công việc lại. Nhưng mà bạn nghĩ rằng á là ủa sao tự nhiên á vì nó bệnh mà mình không đi, trong khi đồ mình đã thuê rồi, đã tốn tiền rồi, bây giờ mình có trả đồ lại thì mình cũng phải trả tiền cho người ta, chứ đâu thể nào mà hả không trả tiền đâu. Rồi á là mình cũng kiểu như là mình đang rảnh, nhiều khi sau này xin vô công ty mới rồi bận rộn đi làm sao đi, rồi tiền bạc mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, tự nhiên vì nó bệnh mà mình không đi sao. Thành ra cuối cùng á bạn quyết định đi một mình, bạn sẽ chạy xe đi xuyên Việt một mình, và bạn nói với lại thằng bạn của bạn rằng á là bây giờ mày không đi á thì mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, uống thuốc, rồi chừng nào khỏe, tới khi mày khỏe mà mày muốn đi á thì mày gọi điện cho tao để coi coi lúc đó là tao đang ở nơi nào, rồi nếu mà mày muốn đi thì mày đi xe đò ra, hoặc là mày á đặt vé máy bay để mà đi ra chung với tao, rồi hai mình đi chung về. Cái thằng bạn của bạn nói trời gì sung dữ mày, cái bạn nói tao quyết định rồi, thì nó cũng ừ. Rồi cái cho tới cái ngày đi ha, thì bạn nói rằng đầu tiên là bạn đi lòng vòng ở dưới các tỉnh miền Tây trước, cũng bình thường cũng không có gì hết. Sau đó bạn mới đi lên các tỉnh miền Trung, cũng bình thường không có gì hết. Cho tới khi mà bạn ra tới Đà Nẵng á, thì nói chung á là cảnh vật đẹp khiến cho bạn á là cũng thư giãn dữ lắm, bạn rất là thích thú ha. Thì khi mà tới Đà Nẵng á là bạn ngủ lại Đà Nẵng một đêm, rồi sáng hôm sau là bạn đi lòng vòng Đà Nẵng, đi ăn đi uống đi chỗ này chỗ kia, cho tới chiều hôm đó bạn mới quyết định rằng á là bây giờ á mình sẽ chạy ra dưới chân đèo Hải Vân á để mà mình thuê một cái nhà nghỉ, mình nghỉ lại, xong rồi ngày mai á mình sẽ thức sớm để mà buổi sáng mình vượt đèo. Buổi sáng vượt đèo vậy á, thì cảnh vật rất là đẹp, với lại mình sẽ nhìn thấy được mặt trời mọc đó. Thì bạn tính là tính như thế, cho nên đó là lúc mà bạn chạy tới ngoài dưới chân đèo Hải Vân rồi á thì lúc đó là bạn tính kiếm nhà nghỉ, nhưng tự nhiên lúc này bạn lại suy nghĩ lại, bạn nghĩ rằng đó là từ nào tới giờ đó là bạn cũng có đi Huế, nhưng mà có điều đó là bạn chưa bao giờ đi Huế vào lúc ban đêm. Bạn chưa biết Huế vào ban đêm á, là người ta sẽ đi chơi đồn sao, chưa bao giờ ngắm Huế vào ban đêm. Thì thôi bây giờ khỏi đi, mình khỏi nghĩ lại đây mà mình vượt đèo luôn để mà mình đi thăm thú Huế vào ban đêm. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 6 mấy gần 7 giờ tối là bạn đã quyết định vượt đèo luôn các bạn. cái bạn mới vượt đèo. Thì do mắt của bạn cũng yếu cho nên là bạn cũng không có dám chạy nhanh đâu, bạn chạy từ từ từ từ. Nói chung lúc đầu là bình thường, không có gì hết. Tới khi mà lên tới đỉnh đèo thì thông thường á là lên tới đỉnh đèo có mấy cái quán cà phê đó các bạn, thì mình hay vô mình mua nước mình uống đúng không? Đằng này là bạn quyết định không ngừng luôn, mà bạn đi luôn để kịp giờ qua Huế còn sớm, mình còn đi thanh thú Huế một ban đêm. Các bạn đi luôn, đi luôn, nhưng cho tới cái lúc mà bạn thả đèo khoảng chừng 1-2 cây số á thì không biết sao lúc này bạn rất là mệt. Bạn cảm thấy mệt và bạn cảm thấy khát nước vô cùng, trong khi mới nãy ở dưới chân đèo là bạn đã uống nước rồi. Nhưng mà bây giờ bạn lại cảm thấy rất là khát nước. Thành ra bạn quyết định đó là thôi bây giờ mình sẽ tấp sát vô rồi mình sẽ xuống mình uống nước nè, với lại mình quơ tay quơ chân để cho nó thư giãn gân cốt cho nó khỏe. Thì lúc này là bạn mới từ từ bạn thắng xe lại, nhưng mà bạn kể rằng nha, không hiểu sao làm như cái thắng bây giờ vô tác dụng vậy đó. Bạn thắng được các bạn. Và bạn cảm nhận rằng nha, xe của mình mặc dầu lúc đó là xuống dốc nhưng mà xe của bạn là thắng là ok vậy lắm. Nhưng mà mặc dầu bạn đã thắng rồi nhưng mà xe của bạn nó cứ lao lao lao như là có người đẩy vậy đó. Như là có người đẩy vậy đó. Thì bạn cảm nhận ủa sao kỳ vậy? Sao xe kỳ vậy? Trời sao xe kỳ vậy? Và cứ lao lao lao lao xuống. Thì lúc này á bạn đang hoảng sợ, ủa sao kỳ cục vậy? Sao tự nhiên xe hư đột ngột vậy? Thì tự nhiên bên lỗ tai của bạn á, bạn mới nghe một cái giọng nói rằng á là nhảy xuống xe đi, nhảy xuống xe đi, nghe rất là rõ. Thì lúc đó không biết làm sao mà tự nhiên bạn lại nghe lời cái giọng nói đó, bạn mới nhảy xuống luôn. Do là bạn cũng đeo giáp đồ đàng hoàng cho nên nó là thí dụ như có nhảy xuống mà có chuẩn bị nó cũng đỡ hơn. Thì lúc này là bạn nhảy xuống, và khi mà bạn nhảy xuống thì theo cái chớn á là bạn bị lăn cỡ 2-3 mét gì đó. Mà ngộ điều rằng nha, khi bạn nhảy xuống là cái xe nó cũng ngã luôn, nó ngã theo và nó nằm ngay chốc chứ nó không có chạy thêm nữa nha các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng hơi đau nhưng mà bạn cũng không có vấn đề gì hết, không có bị sao hết nha các bạn. Bạn đau lắm, bạn ngồi dậy cái bạn suy nghĩ nó chở cái gì vậy trời, ủa sao cái gì vậy trời. Cái bạn mới lại bạn đỡ cái xe thì bạn bớt thắng rồi, bạn coi thắng là hoàn toàn bình thường. Ủa xe bình thường mà ta, sao xe bình thường mà sao mới nãy mình thắng không được mà làm như là có một cái lực đẩy mình rất là mạnh, ủa sao kỳ vậy ta. Bạn dòm tới dòm lui bạn không thấy gì hết trơn, rồi cũng không ai qua lại luôn các bạn. Cái lúc đó tự nhiên nha, bạn nổi da gà cục cục cục cục, đường xương sống của bạn lạnh toát luôn. Thì lúc này là bạn hơi sợ, tại vì thí dụ như nếu mà có vong là bạn thấy rồi, còn đằng này là bạn không có thấy gì hết trơn, nhưng mà tự nhiên da gà nổi lên và đường xương sống của bạn nó lạnh mà nó chạy dọc cái đường sống lưng á, khiến cho bạn cảm thấy sợ dữ lắm. Thì lúc đó bạn hoang mang dữ lắm các bạn, nó ôi sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy trời. Thì khi mà đang hoang mang như thế, bạn lại nghe bên lỗ tai của bạn á có giọng nói rằng á là đi tiếp đi, lên xe đi tiếp đi, qua đoạn này rồi tính. Nghe rõ ràng như thế, thì khi mà nghe tự nhiên giống như bị thôi miên, bạn nghe lời và bạn leo lên xe, bạn đề máy xe thì máy xe cũng bình thường các bạn, lúc này là xe trở lại bình thường. Thì bạn không dám mà thả dốc nhanh nữa mà bạn từ từ từ từ từ từ, thì dần dần bạn cũng xuống được dưới đèo Hải Vân qua bên kia Huế rồi. Thì bạn kể rằng là lúc đó bạn hoang mang dữ lắm, mà cái cảm giác của bạn nó ớn lạnh, nó kỳ cục dữ lắm nha. Thì bạn tính là thôi bây giờ kiếm chỗ nào, nhà nghỉ nào mình vô mình nghỉ luôn, chứ khỏi đi thăm thú gì nữa trơn, mới xảy ra cái chuyện vậy thăm thú gì nữa. Cái bạn chạy, nhưng mà bạn chạy nửa tiếng đồng hồ vẫn không có thấy cái nhà nghỉ nào hết. Thì trong cái lúc mà bạn đang chạy chậm chậm, mà đang dầm dầm dầm kiếm kiếm chạy chậm chậm vậy đó, tự nhiên đột ngột là có một chú bảo vệ, chú này mặc đồ bảo vệ nha, chú này là tự nhiên ở đâu đi ra các bạn, đi ra và chặn đầu xe của bạn dựng ngay chỗ cái cổ xe của bạn luôn. Thì bạn phải dừng lại, bạn mới hết hồn, bạn mới hỏi rằng gì chú ơi trời ơi xém nó đụng chú rồi. Cái chú này mới nói vậy nè, đi vào, chú này là nói giọng Huế nha, nhưng mà Thi cãi á, thì Thi sẽ dùng tiếng miền Nam của mình. Thì chú này kêu rằng á, là đi vào trong cái hẻm này nè, trong cái hẻm này là có nhà nghỉ an toàn á, bây giờ á, là hả mày đi vô thuê nhà nghỉ đó đi, rồi á là hả xuống nói chuyện với chú. Ổng kêu vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên ổng nói vậy mà bạn á thì cứ nghĩ rằng ông này lừa đảo. Bạn nghĩ chắc là lừa đảo là cò mồi đó, cho nên nó là bạn nói dạ, không có cần đâu chú, để tự con kiếm được rồi, con chạy lên kia con kiếm. Thì ông nói vậy nè, có phải My vừa mới gặp chuyện ở trên đèo không? Ông hỏi vậy đó, có phải mày vừa mới gặp chuyện trên đèo không? Thì bạn cũng hết hồn. Mà hết hồn, nó nói ủa sao chú biết vậy, sao chú biết vậy? Cái ổng không nói thêm nha, mà ổng nói vậy nè, bây giờ á nghe lời tao, đi vô trong hẻm này, thuê nhà nghỉ trong hẻm này đi, ở đây an toàn đó. Mày có biết á là tao đợi mày từ 6 giờ tối tới bây giờ hay không? Bây giờ đi lên đó thuê phòng, xong rồi á là coi lá bùa của My, là ý nói cái khăn của bạn đó, lá bùa của My á, coi coi có bị sao hay không, rồi xuống đây nói chuyện với tao. Thì khi mà nghe chú này nói ủa sao chú này biết mình có lá bùa, chuyện đó là bạn gói lá bùa, bạn gói cái khăn của bạn nhỏ xíu, bạn cất ở trong người của bạn, hoặc là cất vô trong ba lô của bạn, thì làm sao không biết? Mà ông nói vậy đó, coi lá bùa, coi coi có bị sao không, rồi xuống nói chuyện với tao. Tao chờ mày từ 6 giờ tối, đáng lẽ là 6 giờ tối tao đã về cái ca của tao tới đó hết rồi, nhưng mà tao chờ mày tới giờ. Thì lúc đó là cũng cỡ 9 giờ tối nha các bạn, cỡ 8 mấy 9 giờ tối. Thì bạn kể rằng đó là lúc đó tự nhiên bạn nghe lời chú này, cái bạn thấy ổng cũng nói, mà nhìn ổng cũng thật thà, mặt ổng cũng hiền lắm, cho nên nó là bạn đã quẹo vô trong cái hẻm đó. Thì vô trong cái hẻm đó là có một cái nhà nghỉ cũng nhỏ nhỏ thôi, thì bạn cũng vô bạn thuê một phòng. Và khi mà thuê rồi ha, thì bạn mới lật đật bạn mở cái khăn của ông ngoại của bạn ra, mặc dù ông ngoại đã dặn là tuyệt đối không mở ra xem, nhưng mà mới nãy chú này nói thì bây giờ mình phải mở ra thử coi sao. Thì lúc mà bạn mở ra nha, là cái khăn của ông ngoại á nó bị ướt các bạn, nó bị ướt, và những cái chữ mà hồi đó ông ngoại đã họa, ông ngoại đã vẽ lên khăn á, thì bây giờ các bạn tưởng tượng khi mà mình viết lên nó bị ướt thì nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu xuống, chữ nó không có còn rõ nữa, mà kiểu như nó bị lem nhem á, nó cứ nhiễu nhiễu nhiễu xuống. Thì bạn nói ủa sao kỳ vậy nè trời, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên ướt vậy trời ơi, sao tự nhiên ướt? Là tại vì bạn bao bọc cái khăn rất là kỹ, bạn hả là cái khăn này ông ngoại đã gói nhỏ gọn lại rồi, bạn bỏ vô trong một cái túi nha, xong rồi bạn còn bỏ vô trong một cái túi, đó là cái túi mà thí dụ như mình có đi mưa, đi đi mà hả hồ bơi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ không có ướt. Đằng này á, là bạn đã bỏ vô rất là nhiều lớp kỹ càng, và bạn bỏ trong cái ba lô, mà ba lô của bạn cũng là ba lô chống nước, thì làm sao mà ướt được? Ủa sao tự nhiên bây giờ cái khăn ướt nhẹp các bạn? Rồi cái bạn mới kiểm tra, ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên ướt vậy ta? Cái bạn kiểm tra đồ đạc, bạn kiểm tra ba lô, thì mấy cái túi kia hoàn toàn khô ráo, chỉ có duy nhất cái khăn của ông ngoại cho là bị ướt thôi. Thì bạn mới quán hết trơn, nó ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên nó là ướt nhẹp vậy trời, sao tự nhiên ướt nhẹp vậy trời? Cái bạn mới nhớ lại chú đó, bạn bạn nhớ lại là mới nãy ổng kêu là lên kiểm tra, xong rồi có gì xuống nói chuyện với ổng. Thì lúc này á, là bạn mới trong phòng có cái quạt đó, bạn mới phơi cái khăn ngay chỗ gần cái quạt để mà hong cho cái khăn nó khô lại. Rồi sau đó là bạn tắm rửa, bạn thay đồ, xong rồi là bạn đi xuống dưới. Nhưng mà bạn kể rằng cái lúc mà bạn đi ra khỏi phòng á, thì làm như là có một cái thế lực nào đó níu kéo bạn, không có cho bạn xuống dưới gặp chú đó. Tự nhiên vừa bước ra khỏi phòng, vừa bước ra cái ngưỡng cửa của cái phòng nhà nghỉ đó đó ha, là cái người bạn nó mệt vô cùng, mệt luôn, mệt giống như là mới vừa đi làm công chuyện gì nặng nhọc dữ lắm, nó mỏi mà nó mệt nha, hai con mắt thì nó nhíu lại kiểu như muốn cho mình đi vô phòng mình ngủ vậy đó, nó mệt vậy đó ha. Cái bạn nghĩ trời sao mệt quá cho ta, sao mệt quá chắc vô nghỉ quá. Nhưng mà sau đó bạn nghĩ lại là chú nó đang đợi mình, cho nên nó là thôi kệ, bây giờ phải cố gắng đi xuống. Thì bạn mới đi xuống, và khi mà bạn đi ra ngoài đầu hẻm thì bạn thấy chú này ngồi đợi bạn rồi, và trên bàn lúc đó có một chai nước. Và khi bạn nhìn chai nước này á, thì bạn lại thấy rằng cái chai này nha là cái chai trong mà các bạn, cho nên bạn thấy được cái nước ở trong. Thì bạn thấy rằng nước ở trong là màu y chang như là màu máu đỏ vậy đó, đỏ lồm luôn, nhìn giống như là chai máu vậy đó. Cái lúc đó đó Chú mới kêu bạn rằng là mi ngồi xuống đây đi, mày ngồi xuống đây đi. Rồi cái cầm cái chai nước á là kêu bạn uống đi. Kêu bạn uống đi. Xong cái bạn thấy sao mà mặt đỏ lên, nhìn như máu, kêu mình uống gì. Cho nên nó là bạn đẩy ra, nó dạ không, con không uống đâu chú, con không uống đâu, sao nước gì ghê quá, nước gì đỏ lên ghê quá, con không uống đâu. Cái chú này mới nói rằng là mi đừng có để cho nó che mắt. Ông nói vậy đó, mày đừng có để cho nó che mắt. Xong rồi cái ổng vỗ vỗ vỗ vô trong cái tay của bạn hai hai ba lần, ổng vỗ vậy đó. Thì khi mà ổng vỗ như vậy hai ba lần, tự nhiên cái chai bây giờ trở lại trắng tinh, nước tinh khiết bình thường. Mà trong khi rõ ràng mới nãy là bạn thấy nước giống như máu, mà bây giờ cái chai bình thường, nước trắng các bạn, là rõ ràng bị che mắt mà. Rõ ràng khiến cho bạn thấy như vậy để bạn không uống á. Thì lúc đó bạn mới cầm cái chai lên, nói ủa sao mới nãy con thấy cái chai màu đỏ, nước giống như máu vậy đó, ủa sao giờ trắng là bình thường vậy chú. Cái ổng kêu á là nó che mắt mi đó, uống đi cho khỏe con. Cái bạn thấy vậy các bạn cũng mở cái chai ra, và do cái chai này á là theo kiểu như người ta cũng đã hàng giống như chai mới á các bạn, cho nên đó là khi mình mở ra là mình mở ra lần đầu tiên, thì bạn tu bạn uống, và khi bạn uống nha, bạn không có còn cái cảm giác mệt như mới nãy nữa, không có còn á là sợ cái con mắt nữa, bạn cảm thấy khỏe khoắn dữ lắm. Thì sau khi uống xong rồi á, cái ông chú này ông hỏi rằng á là My đã coi lá bùa của My chưa? Thì bạn mới nói rằng dạ con coi rồi. Ủa mà sao chú biết con có lá bùa vậy? Con coi rồi mà hả? Cái đó không phải bùa, cái đó là khăn của ông ngoại con cho con. Mà sao kỳ lắm, trong khi là đâu có mưa, không có mưa nè. Rồi là ba lô của con, rồi những cái lớp bọc, cái khăn đó của con là không bị ướt. Nhưng mà cái khăn của con lại bị ướt. Cái khăn ướt rồi con đang phơi cho ảnh á. Thì ông chú này nói rằng á, cái đó là đâu phải ướt đâu. Ông nói là không phải ướt đâu con, mà cái đó là quỷ làm đó. Quỷ làm đó, do con càng lúc con càng đi xa đạo tràng. Cho nên á là hả, trên cái khu vực trên đèo Hải Vân á, ma quỷ rất là nhiều. Mày đi đâu? Cái bạn nói dạ con tính đi xuyên Việt coi, con đi từ Nam ra Bắc, con đi chơi vậy mà. Cái ông nói đừng đi nữa, đi nữa là chết đó. Càng xa đạo tràng là càng chết nha con. Tại vì trên đèo Bảo Vân, từ Hải Vân á, là có rất là nhiều vong ma quỷ quái. Mà hồi trước đây á, là sư phụ của chú, ông nói vậy đó, sư phụ của chú và đồng hữu của chú đó đã phong ấn và lập miếu rất là nhiều ở trên đèo Hải Vân để mà nhốt họ lại trên đó. Và khi mà họ ở trên đó thì họ không có xuống được. Họ không xuống được mà họ sẽ ở trên đó, và ai mà đi ngang á thì họ hay xô người ta để người ta té rồi chẳng hạn, người ta xây xác rồi chẳng hạn. Nhưng mà riêng mày thì nó lại theo mày. Hiện tại bây giờ có ba con quỷ trên đèo Hải Vân nó theo mày. Nó đang theo mày đây nè. Thì lúc mà nghe nói vậy bạn hoảng hốt hết trơn, bạn sợ tại vì bạn có thấy đâu. Bạn có thấy cái bạn nói ủa sao? Con đâu có thấy gì đâu chú. Cái ổng nói là sao mà nó cho mày thấy được, nó theo mày á, mà đây á là quỷ dữ rồi, do nó đã quá lâu từ thời xa xưa, cho nên nó là những cái trận pháp trên cái lá bùa của ông ngoại của mày á. Ổng nói luôn nha, kiểu ổng biết nha các mình, của ông ngoại mày vẽ đó là nó đã phá được, kiểu như hả là nó quỷ nó dữ quá, cho nên nó là nó phá được rồi, nó phá cái lá bùa đó, mày đi thêm nữa là mày chết. Cho nên bây giờ mày nghe lời chú, mày quay về đi, mày quay về đạo tràng của mày đi, để mà gặp gỡ các thầy của mày, gặp gỡ các ông của mày, để mà người ta giúp, người ta sẽ giúp được cho mày. Còn chú là chú chỉ giúp đỡ mày tới đây thôi, khúc này thôi, chứ chú cũng không có muốn dính dáng nhiều. Ông nói vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, coi như bạn nghe mà bạn hoảng sợ, bạn sợ quá trời luôn. Và ổng có nói thêm rằng á, là có một con nhỏ đó đó, nó giúp cho mày, nhỏ đó là vong nha. Mà con nhỏ đó đó là nó đã giúp mày, chứ nếu không mới nãy mày chết trên đèo Hải Vân rồi. Nhưng mà có con nhỏ đó đó, nó theo để mà nó đỡ cho mày, nó mới đưa mày xuống tới dưới đây được. Rồi chú là chú được báo trước đó. Chú biết đó, đáng lẽ chú về lúc 6 giờ rồi, nhưng mà chú phải ở lại để nhắc nhở con. Thôi con quay về đi, con đừng đi nữa. Thì khi nghe xong bạn sợ lắm. Rồi hai chú cháu cũng nói qua nói lại thêm hồi nữa, thì ổng kêu bạn á là kiếm gì ăn uống. Ở nhà nghỉ người ta cũng có làm mì rồi cho mình đó, thì ăn đi rồi nghỉ đi con, rồi quay về chứ đừng đi nữa. Thì lúc này bạn vô trong phòng mà tao nói bạn rất sợ các bạn, tại vì chú này á, ổng đâu biết gì về bạn đâu, nhưng mà ổng lại biết rằng là bạn có bùa nè, biết ông ngoại bạn nè, làm như là ổng nắm được vậy trơn ha. Cái bạn mới quyết định á, là thôi về chứ không đi nữa, thấy ghê quá. Tại vì rõ ràng là khi mà bạn thắng lại mà bạn thắng không được, và kiểu giống như bạn bị đẩy cái xe để cho hả là có vấn đề gì, nhưng mà hên là lại nghe cái tiếng đó, cho nên bạn mới nhảy xuống á, là bạn mới ngừng lại được cái chỗ đó, chứ nếu không tiêu rồi. Cái sáng hôm sau á, bạn mới gọi điện để mà gửi xe của bạn về, bạn gửi xe đò đó, cái xe đó, còn bạn á, thì bạn đặt vé máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Và khi bạn về rồi á, thì bạn trả đồ trả đạt cho bên mà cho thuê đồ phượt đó các bạn. Rồi cái bạn mới quyết định là qua hôm sau bạn sẽ về quê. Nhưng mà ngộ điều rằng á, là khi mà bạn về tới thành phố Hồ Chí Minh á, thì lúc này công ty cũ của bạn á, là gọi điện cho bạn, không cho bạn nghỉ. Nói rằng á, là bây giờ mày đi làm trở lại đi, không có có duyệt đơn cho mày nghỉ đâu. Có gì á, thì vô mình bàn lại đãi ngộ, rồi á, là vô sẽ tạo điều kiện cho bạn. Nói chung á, là lúc đó tự nhiên không hiểu sao ta gọi điện. Thì bạn người ta cũng nói quá, với lại á, là làm cũng lâu rồi cũng thân tình, mà giờ người ta nói vậy người ta xuống nước như thế, cho nên bạn cũng đồng ý. Nhưng mà bạn nói rằng á, là bây giờ em đi chơi em chưa có về, thì có gì hôm nay là thứ thứ sáu, thì bây giờ em về thì có gì thứ hai em sẽ đi làm lại. Thì bên công ty nhất trí đồng ý, cái bạn mới về quê. Và cái lúc mà bạn về quê kiểu giống như là bạn bị ngăn cản á các bạn, nhưng mà ngăn cản kiểu vậy nè, là khi bạn về quê rồi tự nhiên có những người bạn mà đã lâu rồi không có gặp, nói chung là cũng không phải là thân quen gì lắm nữa, gọi điện cho bạn nói ê mày mới về quê hả, đi nhậu với tụi tao, đi uống cà phê với tụi tao. Bạn từ chối không đi, người ta tới nhà bạn luôn, người ta tới nhà luôn, người ta kêu rằng trời ơi từ chối vậy, tụi tao tới nhà là đi chung gì, giống như là muốn không có cho bạn đi lên chùa vậy đó. Thì người ta tới nhà bạn đành phải đi chứ làm sao. Thì bạn đi, bạn tính là thôi để có gì mai, mai là bạn sáng thứ bảy đó là bạn sẽ đi chùa. Cái xong cái tối hôm đó bạn đi ăn uống về, bạn dặn mẹ bạn rằng là có gì mai sáng 7 giờ mẹ kêu con dậy để con đi lên chùa nha mẹ. Thế mẹ cũng cái tối đó bạn ngủ cũng bình thường, cho tới sáng hôm sau bạn của bạn gọi nữa, kêu rằng đó là ê nay đi chơi nữa, kéo kêu rủ quá trời luôn, nhưng mà bạn đã nhất quyết rồi là phải đi lên trên chùa bên đạo của bạn á. Thì bạn không chịu, bạn nói không tao không có đi đâu, tại vì tao đang mắc công chuyện. Cái mấy người kia nói chở công chuyện gì à, thằng này coi thường bạn bè được vậy đó ha, à, đi đi chuẩn bị đi rồi hả, có gì tụi tao qua rước. Bạn nhất quyết bạn không đi, nhất quyết không đi. Xong cái bạn cũng đi lên chùa được. Và khi mà vô chùa đó thì bạn gặp ông Tám đầu tiên. Lúc đó là ông Tám đang quét sân ở trong chùa. Thì ông Tám nhìn bạn, ông Tám cười. Cái ông Tám mới kêu bạn á, là vô đi xuống ông hai đi. Là nhà, ở ở đây là bạn gọi là nhà của ông nội hai. Ông nội hai này á, là cái người mà truyền đạo Bửu Sơn Kỳ Hương này nè các bạn. Thì giống như là ông tổ vậy đó. Thì lúc đó đó là ông Tám kêu bạn là xuống thắp nhang cho ông nội hai đi. Thì bạn mới xuống thắp nhang. Thắp nhang xong cái bạn ra, bạn gặp ông Năm. Ông Năm này á thì giống như thầy vậy đó, ông Năm đang làm công quả trong chùa nha. Cái bạn mới đi lại cái ông Năm mới nhìn bạn. Xong cái nhìn lên trên vai của bạn, ông Nam hỏi con đi đâu đây, con đi xa mới về đúng không? Cái bạn nói dạ con có chuyện cho nên hôm nay con mới về đây, con mới đi xa, con mới đi qua đèo Hải Vân đó, thì giờ con có chuyện rồi con về. Thì lúc đó ông Nam giống như không nói chuyện với bạn nữa, mà ông Nam nhìn lên vai của bạn, ông Nam nói tụi bay đi đâu, sao mà tụi bay về tới đây vậy. Thì giống như là bên mà bạn thì không thấy nha, bạn không thấy. cái ngưng một hồi cái ông Năm nói trời ơi, tụi bay nghĩ làm sao, tụi bay đâu có theo chứ, đâu có theo nó được. Tụi bay không có theo nó được đâu. Thôi bây giờ tụi bay nghe lời ta đi. Tụi bay ở đây rồi có gì ta sẽ cúng cho tụi bay, rồi hàng ngày là nghe kinh vậy đó, để mà cho tụi bay mau được siêu thoát. Giờ tụi bay muốn làm sao hả? À thôi, nếu mà tính vậy thì nếu tụi bay tính vậy thì thôi cũng được đi, không được đi. Xong cái bây giờ ông Năm mới quay qua nói với bạn nè, bây giờ con lấy nhang rồi con vô con thắp nhang cho ông ngoại con đi. Chỗ này á thì bạn nói rằng á, là ông ngoại của bạn chôn ở trong một cái khu mà khu này là của người bên đạo của bạn, giống như là khu mộ của bên đạo Thiên Chúa vậy đó các bạn, thì khu này á, là bên đạo của bạn. Thì ông ngoại của bạn chôn trong khu này, và trong khu này cũng có mấy ông nói chung á, là chức cũng lớn nè, với lại á, là cũng rất giỏi khi mà còn sống á các bạn. Thì lúc đó đó ông Năm mới kêu bạn là đi thắp nhang cho ông ngoại, rồi trình bày cho ông ngoại nghe, rồi á, là trình bày cho các ông nằm xung quanh ông ngoại nghe, để á, là ông ngoại cứu giúp thêm nữa. Thì lúc đó là bạn nói chung mấy ông nói gì thì bạn nghe vậy, bạn mới đi lấy nhang. Bạn qua bên chỗ hả cho ông ngoại của bạn á, thì bạn kể rằng á, là bình thường khi mà bạn về quê á, là bạn sẽ vô để mà thắp nhang cho ngoại. Nói chung rất bình thường, là không có vấn đề gì hết, bạn không có sợ gì hết. Nhưng mà không hiểu hôm đó làm sao, khi mà bạn vô bạn đứng trước ngay chỗ cái cổng á, bạn rất sợ. Bạn sợ lắm và bạn không có dám bước vô các bạn. Bạn run cái người, run lên cầm cập luôn mà không dám bước vô. Cái bạn mới đứng suy nghĩ mà kiểu như là ý chí của bạn nó mạnh hơn. Cho nên nó là bạn mới quyết định đó là thôi kệ, sợ gì cũng phải ráng bước vô, phải ráng bước vô. Thì khi mà bạn bước vô ha, người bạn nó nổi da gà cục cục cục cục. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng đi lại đằng mộ của ngoại bạn. Các bạn đứng bạn vái ngoại. Bạn nói đại loại về nè, bạn vái rất là nhiều, nhưng mà đại loại bạn nói rằng đó là ngoại ơi ngoại, bây giờ ngoại đang ở đâu? Bây giờ ngoại đang ở đâu? Hiện tại là cháu của ngoại đang gặp nạn ngoại ơi. Có người nói con á là có quỷ theo hả, có người nói con là có ba con quỷ ở trên đèo Hải Vân nó theo con ngoại ơi, ngoại ơi ngoại cứu con, ngoại giúp con. Là bạn quỳ bạn khấn vậy đó ha, xong các bạn cắm nhang. Lúc mà bạn đứng lên một cái thì tự nhiên cái đầu của bạn nó chao dao, cái bạn ngã xuống kiểu như té xỉu á các bạn. Thì lúc đó bạn té xuống, bạn té xỉu luôn. Thì ở trong cái khu đó đó cũng có người đang đi vô thắp nhang, thì người ta thấy bạn té vậy đó, người ta chạy lại người ta đỡ bạn. Lúc mà đỡ kêu bạn giật tóc mai bạn, bạn tỉnh dậy đó, thì người ta hỏi sao vậy con, thì bạn nói là con không biết nữa, tự nhiên con quỳ cái con đứng lên cái con bị xỉu luôn vậy, con không biết nữa, con mệt quá trời. Thì người ta mới đỡ bạn đứng lên. Cái bạn cũng kể lại vậy đó ha, con vái ngoại con như vậy đó. Thì người ta mới kêu, mới đưa cho bạn thêm nhang á, mới kêu rằng á là thôi bây giờ con đi xung quanh con đốt nhang hết cho mấy ông ở trong đây đi, con cắm nhang con vái vang vậy đó ha. Thì bạn cũng đi xung quanh, và sau khi bạn thắp nhang xong rồi bạn đi ra khỏi chỗ đó thì người của bạn rất khỏe khoắn tiếp, khỏe lắm, khỏe cực kỳ luôn. Cái bạn mới quay lại bạn nói chuyện với ông Năm, thì ông Năm nói bây giờ á con có đem theo khăn ấn không? Các bạn nói dạ có, khăn của con đó là con bị vậy đó. Thì con mở ra là con thấy bị ướt, mà trong khi giỏ sách đồ của con nó không có ướt, ba lô con không có ướt mà bị ướt rồi lem nhem chữ hết trơn à. Thì ông Năm kêu là đưa cho ông Năm, các bạn cũng lấy đưa cho ông Năm. Ông Năm mới coi, thì ông Năm mới câu mày, ông Năm nói với bạn rằng đó là bây giờ á ông Năm cũng không có đủ sức có là đưa mấy ông qua bên khăn mới, ý là ông Năm sẽ vẽ lại cho bạn một cái khăn mới, nhưng mà ông Năm lại không đủ sức đưa mấy ông bên khăn của bạn qua bên khăn mới. Thì bây giờ con để khăn lại ở đây, để tối hôm nay á ông Năm lên hương xong rồi ông Năm xin các ngài coi làm sao, rồi có gì á là sáng mai con quay lại. Thì bạn đi về, bạn về thì sáng hôm sau là sáng chủ nhật, Cái bạn mới quay lại thì ông Năm đưa cho bạn. Ông Năm nói rằng là đây là cái khăn của ngoại con, hồi hôm ông Năm đã lên hương đã khấn rồi. Thì lúc này bạn xem khăn thì bạn thấy là chữ bình thường, trong khi hôm trước thì chữ nó đã bị nhòe. Các bạn tưởng tượng được không, là chữ mà mình chữ mà theo kiểu như chữ mà viết lông rồi khi gặp ướt là nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu xuống thì bây giờ chữ bình thường trở lại, khăn không còn bị lem nhem nữa. Ông Năm kêu bạn là gói kỹ lại rồi để trong người đi con. Ông Năm không có nói là ông Năm lên hương rồi khấn làm sao mà khiến cho cái khăn trở lại bình thường làm sao thì ông Năm không nói. Cái ông Năm nói rằng á là bây giờ có một cái vong, vong này nó theo con, nhưng mà cũng không phải là vong này theo con nữa, mà vong này á là vong nữ. Vong này đã giúp cho con nè, giúp bạn, kêu bạn nhảy xuống xe với lại kêu bạn á là lên xe chạy tiếp để xuống đèo rồi tính tiếp đó các bạn, là vong này giúp cho con, đỡ cho con đó. Thì vong này á tính ra cũng không phải là theo con, mà vong này là theo các ông ở trong cái khăn của con. Xin hả, là giống như là đi theo các ông để mà để được mau cho mấy ông độ cái cô này vậy đó. Thì bây giờ con muốn gửi cổ ở đây hay không? Cái bạn nói thôi ông Năm thấy làm sao tốt nhất thì ông Năm làm. Cái ông Năm mỉm cười, ông Năm dặn dò bạn rằng á, là bây giờ đang là cái thời kỳ loạn thế, từ đây sắp tới là loạn dữ lắm con ơi, cho nên nó là yêu ma quỷ quái là như là nó lộng hành dữ lắm, thì con á tuyệt đối là không được đi chơi xa. Thứ hai là không được chơi những trò chơi nguy hiểm. Thứ ba là không ăn, không có ăn không nói có, không á là làm chuyện gian dối. Rồi tiếp tục á là phải tu tâm dưỡng tánh để mà mình vượt qua được những cái nạn tai trong cái thời gian sắp tới. Tại vì thời gian sắp tới là coi như thời thế loạn lạc lắm, ma quỷ lộng hành. Thì bây giờ con phải làm theo lời ông Năm dặn dò nghe. Con phải hả là nghe lời ông để mà vượt qua được những cái kiếp nạn sắp tới sau này. Bây giờ con về đi, nhớ lời ông Năm. Thì sau đó bạn về rồi á, là bạn cũng lên Sài Gòn, bạn đi làm trở lại. Rồi nói chung bạn cũng thấy vong đó, nhưng mà cũng bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do bạn đã trải qua. Mặc dầu á, là bạn không có nhìn thấy hình ảnh của ba con quỷ đó, mà chỉ bị vậy thôi, nhưng mà cũng khiến cho bạn rất là sợ. Thì để Thi kể thêm về cô vong nữ ở trong cái nhà hàng bên quận 7 ha, để cho các bạn biết là bạn kể rằng đợt đó thì bạn có xin đi làm thêm. Bạn xin vô trong cái nhà hàng ở bên quận 7, và khi mà bạn làm ở đây nói chung cũng bình thường. Rồi những người mà nhân viên phục vụ trong cái quán này á, cũng đa số là sinh viên, có người lớn hơn bạn rồi cũng có người nhỏ hơn bạn. Thì khi bạn làm đang thời gian á, thì có một cô bé này thì nhỏ tuổi hơn bạn, học đại học năm nhất thôi. Thì cô này á, là kiểu như có ông nội là thầy Pháp, rồi có ba là thầy Pháp ở dưới quê á, mà cô này cũng có cái khả năng là nhìn thấy vong, kiểu như có căn vậy đó. Thì tự nhiên hôm đó em này mới nói với bạn rằng á, là anh đi làm á, anh để lá bùa của anh ở nhà đi. Nói vậy đó nha, mà bạn để cái khăn trong người đâu có ai biết, có mình bạn biết thôi. Mà sao cô này cô biết, mà cô dùng cái từ lá bùa chứ không có dùng khăn ấn như là bạn. Thì cổ kêu rằng đó là anh để lá bùa của anh ở nhà đi, anh đừng có đem theo. Tại vì ở trong đây có cái chị đó đó, anh đem theo vô đây chỉ sợ. Cho nên nó là hả chỉ hả anh đi tới đâu là chỉ chạy à. Rồi cái cuối cùng là chỉ đi vô trong kho chỉ trốn rồi. Mà trong cái kho này kiểu giống như là để vật liệu để mà nấu nướng đó các bạn. Thì trong đó có mấy cái can dầu ăn rồi đó, mấy can lớn lớn á. Thì trong cái kho này á là không có camera, cho nên bình thường khi mà nhân viên không có khách rồi đó là hay trốn vô đây để mà nằm ngủ dữ lắm. Thì bạn kể rằng đó là em này em nói vậy, em nói rằng đó là anh vậy đi. Thì lúc đó là theo kiểu như bạn chưa thấy vong, mà thời điểm này là bạn chưa thấy. Bạn không tin, bạn nói trời ơi mày mày mày đừng có nói bậy với anh nha mày. Mày đừng nói bậy, mày đừng có mày đừng nói ma mà mày hù tao mày. Trời tự nhiên ma ma gì trời. Với lại tao có bùa biết gì đâu, không có bùa. Cái bé này nói thôi bây giờ em nói vậy đó, có cái chị đó chỉ nhờ em á là nhắn lại cho anh vậy đó. chỉ sợ cái lá bùa của anh dữ lắm. Cho nên nó là thí dụ như nếu mà anh không có bỏ ở nhà đó thì anh đừng có vô trong kho anh ngủ nữa, anh đừng vô trong kho nữa, tại vì chỉ trốn trong kho chỉ sợ anh lắm, chỉ sợ lá bùa của anh lắm chứ không phải là sợ bạn nha, chỉ sợ lá bùa của anh lắm, cho nên nó là chỉ trốn trong kho đó, cứ ca nào mà có anh là chỉ trốn trong kho, ca nào mà có anh là chỉ vô trong kho chỉ trốn. Thì bé này nói với bạn vậy, và khi nó nói vậy thì bạn thấy không biết sao nữa, tại vì bạn chưa thấy, mình chưa thấy Phong thì thôi mình không vô kho nữa, giờ nó nói vậy mình không vô kho. Cái xong cái sau đó bạn bị bệnh, hôm đó là bạn bệnh mệt mỏi trong người quá, làm cũng sắp hết ca rồi nhưng mà mệt quá làm nổi nữa, cho nên bạn mới nói với là cái chị quản lý rằng đó là chị nay chị cho em về sớm nha, chứ tự nhiên trong người em nó mệt quá, kiểu như em muốn cảm muốn sốt vậy đó, cho nên nó là cho em về nha chị. Thì chị quản lý này nè chỉ nói thôi mình đừng về, tại vì một khi về là mất cái ngày công đó, cho nên là chỉ kêu rằng đó là bây giờ mày đi vô trong kho mày mày mày trải mấy cái bìa cạc tông ra để ngủ đi, để nghỉ đi, rồi á là hả khi nào á mà có khách á, thí dụ như mệt á thì ngủ trong đó tiếp, đợi tới khi nào mà hết ca thì về luôn, còn hả là nếu mà khỏe thì ra để mà làm tiếp, chứ bây giờ mà mày về ăn cái rồi là mất hết ngày công uổng dữ lắm, mà trong khi hả là làm được cũng hơn nửa ca rồi, thì lúc đó bạn thấy vậy cũng ổn, cho nên đó là bạn mới vô trong cái kho đó. Thì khi mà bạn vô trong kho đó bạn nằm thì bạn kể rằng lúc đó bạn nằm xuống bạn nhắm mắt rồi, mà đang kiểu như đang mệt trong người á, cho nên là bạn nhắm mắt bạn liêm diêm vậy nè. Thì trong cái lúc liêm diêm á thì bạn mới nghe tiếng kêu ơi ơi, các bạn mới mở mắt ra, chưa ngủ say nha, các bạn mới mở mắt ra. Thì bạn mở mắt ra là bạn thấy có một cô gái lướt lại, lướt chứ không phải là đi nha, lướt lại vậy nè, xong cái nhìn bạn mà cái mặt cũng không có dữ nhưng mà theo kiểu nhìn bạn kiểu giận á, nói rằng á là hả em á là em quá đáng dữ lắm, em quá đáng dữ lắm chị á, hả chị sợ mấy ông, chị sợ mấy ông nhưng mà chị phải năn nỉ chị xin mấy ông rất là nhiều để mà gặp em, chị đã nói rồi, chị nhờ con bé kia nói rồi là hả chị sợ mấy ông, chị sợ lá bùa của em hả, kêu em là đừng có vô đây, vậy mà hôm nay em vẫn vô đây, chị phải năn nỉ rất nhiều mới gặp mấy ông được, chị phải năn nỉ rất là nhiều, phải năn nỉ mấy ông rất là nhiều để mà gặp em vậy đó hả, em quá đáng quá, mà trong khi bạn bệnh mà chứ đâu phải bạn muốn vô đó bạn nằm đâu. Thì đó là từ sau cái lần đó là bạn thấy vong miết luôn đó các bạn, từ sau khi mà bạn gặp cái cô này xong là tới bây giờ luôn, cứ ra đường chỗ nào có là bạn hay thấy mà thấy từ xa xa thôi, rồi cho tới khi mà chạy tới gần thì bạn không có thấy người ta nữa, là thấy miết luôn nha. Nhiều khi hả đi chơi với lại nhóm bạn á, rồi cái đợt đó là có nhỏ bạn của bạn nó cũng nhỏ kiểu như nó chơi chung nhóm, thì do là hồi trước đây bé này nó bị tai nạn, mà kiểu như là tai nạn mà chết đi sống lại các bạn, xém chết rồi nhưng mà may mắn được cứu sống. Thì hồi trước đây là nó không có thấy vong đâu, nhưng mà từ sau khi nó bị tai nạn mà nó sống lại á là nó thấy vong thường xuyên, nó cũng giống như bạn vậy đó, đi trên đường thấy hoài à. Thì bữa đó là kiểu như cũng có uống bia đó, rồi cái nó thì không ai chở nó về, mà bạn thấy nó cũng hơi sỉnh sỉnh rồi, cho nên nó là bạn mới chở nó về giùm. Cái lúc mà chở nó về á, đi qua một cái đoạn nó ngã tư thì bạn liếc là bạn thấy có hai cô hồn đang ngồi ngoài đường, cô hồn là vong đó các bạn. Thì lúc đó là bạn cũng chả để ý, tại vì lúc này bạn lờn và bạn không còn sợ nữa, bạn chạy lên cái tự nhiên tới đoạn đó cái nhỏ này nó ôm bạn mà nó cúi cái đầu nó vô trong cái lưng của bạn á để mà nó không dòm. Xong cái hồi sau về nhà cái nó mới nói với mẹ nó, nói mẹ mẹ trời ơi, mới nãy con đi ngang cái chỗ đoạn đó đó, con thấy hai cô hồn, bạn cũng thấy hai cô hồn đó, mà con bé này nó còn thấy thêm hai con quỷ nữa hả, con thấy vậy đó. Cái khi bạn nghe bạn mới hỏi nó, ủa em cũng thấy hả, em cũng thấy được hả, cái nó nói dạ em thấy, tại vì em trước đây bị tai nạn xém chết vậy đó, nhưng mà từ sau khi mà em tỉnh em sống lại là em thấy hoài à. Cái bạn nói ê nãy tao đâu thấy quỷ đâu mà tao thấy hai cô hồn thôi, Cái nó hỏi ủa vậy anh cũng thấy hả, kiểu giống như bất ngờ. Cái bạn nói ừ anh cũng thấy, nhưng mà anh chỉ thấy hai cô hồn thôi, đi ngang đoạn đó là anh thấy à. Các bạn nói, nó mới nói không, trời ơi em thấy thêm hai con quỷ nữa, mà hai con quỷ đó răng nó dài sọc kìa nè, cái răng nó dài mà nó quặp vô trong cái bụng của nó ghê lắm. Cái bạn nói là anh không có thấy hai con quỷ đó, chỉ thấy hai cô hồn thôi, đâu để anh hỏi anh đi lại đường đó coi anh có thấy hay không. Cái nó nói trời trời trời, cha đi kiếm đường khác cha đi đi, tự nhiên quay lại đường đó. Nhưng mà bạn nói ôi có sao đâu, ta thấy riết ta quen. Thì cho tới cái lúc mà bạn đi về á, bạn đi ngang lại đường đó là bạn cũng chỉ thấy hai cái vong thôi, chứ không có thấy quỷ mà răng nanh gì như bé kia nó nói. Thì đó là chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì đây là câu chuyện của ngày hôm nay, tập 1734 Thi đã kể xong rồi các bạn. Các bạn nghe chuyện này á, nghe tập này các bạn thấy làm sao? Cho nó thiệt với các bạn á, là từ nào tới giờ Thi không biết đạo Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì không biết các bạn, Thi chỉ biết đạo Công giáo nè, Thi biết đạo Phật nè, Thi biết đạo Phật giáo Hòa Hảo, hay là đạo đạo gì ta, đạo gì ở trên Tây Ninh đó, quên mất tiêu tên rồi. Đó là hả, Thi biết có mấy đạo thôi. Thi bây giờ Thi mới biết đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Thi cũng lên trên Google để Thi tìm hiểu, cũng biết được mớ rồi. Với lại Thi cũng biết thêm được một cái thông tin là từ nào tới giờ Thi không có biết á, là đồ mà đi phượt á là có thể thuê được. Thi cứ tưởng là người ta mua không à, mấy đồ nón full face rồi đó, rồi áo giáp rồi hả, là bao tay rồi băng đầu gối rồi đó các bạn. Thì Thi không biết là có thể thuê, Thi tưởng là mấy bạn đó mua. Mà hôm nay Thi đọc chuyện này á thì Thi mới biết, Thi cũng đi lên trên mạng thì thấy hả là người ta cho thuê rất là nhiều. Trời ơi, công nhận có nhiều cái mình chưa biết ghê á các bạn. Mình đọc chuyện á mà mình cũng biết được nhiều nhiều một chút. Sau khi mà đọc xong một cái thông tin gì rồi ha, là Thi sẽ lên trên mạng để Thi coi. Cứ mỗi lần coi vậy là biết được thêm một kiến thức nữa. Cứ mỗi lần có cái gì mới là lên mạng coi là biết được thêm một kiến thức nữa. Thì đó, hôm nay Thi kể chuyện này xong rồi. Các bạn suy nghĩ về chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể cho Thi cảm nghĩ dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.